Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, khi chưa được làm rõ trăng đèn, tôi muốn cả nhà cùng với tôi giải cái hạn này, cũng là để tìm ra sự thật tại sao hồn ma đó lại muốn theo hại thằng Đạt như vậy. Bà Thu nghe câu chuyện thì rơm rớm nước mắt. Đạt thấy mẹ mình như vậy thì cũng càng thấy thương bà hơn. Sau một hồi, bà Thu mới nói giọng nghẹn ngào: Tôi cũng chỉ có mỗi một thằng con trai. Bố với bác nó cơ sự đã như vậy, thầy đây là người trong giới, hiểu biết sâu rộng, mong thầy tìm cách cứu cháu nó với. Được như vậy, dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận hết. Ông thầy nghe vậy thì gật đầu, tay lôi ra một tờ giấy đã được viết sẵn. Bên trong ghi tất cả đồ để làm lễ, là vàng mã, xôi thịt, một con gà trống, một thùng máu chó mực và một con hình nhân được làm tỉ mỉ, giống người như đúc. Rồi ông ta nói tiếp: Ngày mai là ngày tốt, vợ tôi cũng đã tính, chúng ta sẽ tổ chức lễ gọi hồn lên để mà hỏi thăm. Nếu thuận lợi thì mình giải quan trong ngày mai luôn. Còn nếu không, e rằng phải làm một cái lễ thế mạng, hoặc là tôi thu phục luôn cái vong hồn đó. Ngày mai là một ngày quan trọng, mỗi người đều phải nghe theo tôi nếu như muốn mọi chuyện suôn sẻ. Vì chúng ta chưa biết thực lực của thứ phải đối mặt như thế nào, ma quỷ khó lường, tuyệt đối phải nghe theo tôi sắp xếp. Còn Đạt à, đêm nay qua chùa xin ngủ nhờ đi, vì trong chùa có Phật tổ che chở, không bị ma quỷ hại, phải sống qua đêm nay thì mới tính tiếp được. Đạt hơi trung khi nghe thầy nói như vậy, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng bây giờ nó đã rất tin tưởng ông thầy này. Cho dù ông ta và nó chưa từng tiếp xúc tâm linh với nhau, giá lại nó cũng không phải là một người tin tâm linh, nhưng nghe những gì ông ấy nói thì niềm tin của nó ngày càng vững chắc hơn. Vậy là mọi chuyện được thống nhất. Vào ngày mai, buổi lễ gọi hồn sẽ diễn ra để giúp cho Đạt vượt qua cái kiếp nạn trước mắt này. Nằm trên tấm phản gỗ, đắp một tấm chăn ngang bụng, Đạt trở mình qua lại liên hồi như rắn cá. Mỗi ngày chỉ cần nằm như vậy độ 10 phút là nó đã ngáy o o. Vậy mà hôm nay Đạt lại không cảm thấy buồn ngủ, cứ thấy lòng bồn chồn lo lắng không nguôi về buổi lễ ngày mai. Ở bên ngoài, vị trụ trì cũng đã tắt đèn đi ngủ. Không khí xung quanh ngôi chùa bây giờ lặng đi như tờ, không một tiếng động phát ra. Ngôi chùa cổ này đã được xây từ rất lâu. Nếu nó nhớ không nhầm là từ khi nó còn nhỏ xíu thì đã được dựng lên. Trải qua bao nhiêu năm, ngôi chùa gần như không có chút gì thay đổi. Trước bao nhiêu lần giông bão, nó vẫn đứng đó, toát lên sự cổ kính mộc mạc. Giữa gian thờ của chùa có đặt một bức tượng Phật tổ to, mắt hướng ra ngoài, như thể đang bảo vệ cho ngôi chùa và cả ngôi làng trước những thế lực ma quỷ hiện hữu xung quanh. Nghĩ ngợi một hồi, Đạt ngủ đi lúc nào không hay. Nhịp thở đều đều của nó vang lên rõ mồn một trong màn đêm yên ắng. Đột nhiên có một âm thanh gì đó vang vang, như có tiếng người đang gọi khẽ, vang lên bên tai của Đạt. Dậy, cha mở cửa cho bố đi con. Bố lạnh lắm Đạt à. Dậy. Đạt từ từ mở mắt ra, đưa hai tay lên dụi dụi mấy cái, giọng tai mà nghe ngóng. Âm thanh vừa rồi dù rất nhỏ, nhưng giữa màn đêm yên tĩnh như vậy, nó chắc nó không thể nghe lầm được. Đột nhiên bên ngoài cửa lúc này bất chợt vang lên tiếng gõ dồn dập. Tiếng móng tay cào mạnh vào cửa vang lên và rất rõ ràng trong đêm. Kèm theo đó là tiếng gọi như cứ xoáy vào tai của Đạt. Cha mở cửa cho bác. Bác lạnh lắm, đau lắm. Ai? Ai ở ngoài như vậy? Đêm rồi không có giỡn thôi nghe. Giọng của Đạt trung trung hỏi lại, nhưng không có lời đáp, mà chỉ có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từng hồi như thúc giục vậy. Cảm giác khó chịu vì bị làm phiền, Đạt vội tung tấm chăn chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Đi qua cái gian thờ tối om, Đạt lọ mọ đi thẳng ra ngoài cửa. Ở ngoài đó, âm thanh gõ vẫn vang lên. Chợt, bên tai của nó vang lên tiếng nói thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net